Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, chủ tớ gặp nhau. Nhìn xem mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm Nhàn, Tô Chỉ Đồng một mặt vẻ kích động. Mà lúc này, lại là hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Quân Đình Phi cùng Mộ Thanh Di. Nhìn xem Tần Đình, trên mặt đồng dạng là hiện đầy kích động cùng vẻ vui thích. Trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Mấy ngàn năm chờ đợi, mấy ngàn năm khổ tu chung quy là đáng giá. Các nàng si ngốc nhìn xem Tần Đình, tâm tình bành bái, trên mặt không trực giác lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Trên mặt lại bất chi bất giác đã là hiện đầy nước mắt. Vui đến phát khóc, cái này mấy ngàn năm, các nàng một mực tại bên trong tiểu thế giới dốc lòng tu luyện. Khắc khổ đến cực điểm, không dám có một tia lười biếng. Nỗi khổ tương tư, đủ để cho bất luận kẻ nào nổi điên. Cái dừng lại một khắc, liền sẽ nhớ tới Tần Đình âm dung tiếu mạo. Đối Tần Đình có thể nói là tưởng niệm đến cực điểm. Mấy ngàn năm qua, trong lòng các nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sớm ngày thành thần, cùng Tần Đình đoàn tụ. Mấy ngàn năm không thấy, Tần Đình tướng mạo không thay đổi chút nào. Vẫn như cũ là cực kỳ tuấn mỹ, phong thần tuấn lãng, nhưng là khí chất lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Tần Đình, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng lại không giận tự uy, làm lòng người sinh thần phục, trong mơ hồ có vô thượng uy nghiêm, thậm chí liếc hắn một cái chính là vừa đọc, chính là bất kính. Tần Đình nhìn xem chúng nữ, trong lòng cũng là hơi có chút kích động, dù sao trước mắt chúng nữ, có thể là hắn trên đời còn sót lại mấy vị trong lòng quan tâm người. Hắn mỉm cười, nói khẽ, mấy ngàn năm không thấy, không biết ta rồi. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh chúng nữ run lên trong lòng, rốt cục kịp phản ứng, vừa mừng vừa sợ, gieo hò một tiếng cùng nhau đánh tới. Thần sắc kích động đến cực điểm, liền liền xưa nay lạnh nhạt vô cùng Quân Đình Phi cũng là một mặt kích động. Các nàng mặc dù đã thành tựu thần vị, đã là thần linh cao thủ, nhưng là tại Tần Đình trước mặt, vẫn như cũ là lúc trước đơn thuần tính cách. Tần Đình cũng là hảo hảo trấn an các nàng một phen. Trong lòng đối với các nàng cũng là có chút nhớ, mà mi tâm tiểu thế giới, trong lúc nhất thời đều là tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Một mảnh hài hòa cảnh tượng, mà sau đó mấy ngày, Tần Đình cũng là hảo hảo bồi người nhà mấy ngày. Một giải nỗi khổ tương tư. Đang lúc Tần Đình cùng Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh mấy an nói giỡn thời điểm, mi tâm tiểu thế giới lần nữa oanh minh, dị tượng dâng lên, mênh mông thần uy lan tràn giữa thiên địa. Hiển nhiên là lại có thần linh xuất thế. Tê thiên không chi thượng, lại là có hai cái thân ảnh xuất hiện. Khí tức thâm bất khả trắc, ẩn ẩn mang theo một tia thần uy, chính là Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão. Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão nhìn thấy Tần Đình, cũng là kích động hưng phấn dị thường. Bọn hắn bay đến Tần Đình trước mặt, đón đầu liền bái, thần sắc lại là cung kính lại là kích động. Nhiếp U kích động nói, công tử, Nhiếp U bái kiến công tử. Nhiếp U làm Tần Đình tín nhiệm nhất thuộc hạ, đối Tần Đình có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Hắn có thể có được hôm nay địa vị, có thể thành tựu thần vị, có thể nói là Tần Đình một tay cho hắn. Bây giờ mấy ngàn năm về sau lại là gặp phải Tần Đình, trong lòng cực kỳ kích động, cơ hồ nói không ra lời. Tần Đình nhìn thấy một mặt cung kính Nhiếp U, cũng là trong lòng cảm khái. Tại hạ giới bên trong, kỳ thật Nhiếp U mới là làm bạn ở bên cạnh hắn lâu nhất người. Bây giờ tại thần giới hắn mặc dù nhất hô bách ứng, dưới trướng cường giả nhiều vô số kể. Văn thần như mây, võ tướng như mưa, nhưng là Tần Đình trời sinh tính đa nghi, không có một cái nào có thể chân chính tín nhiệm người. Liền xem như Bùi Nguyên hiện Tần Đình cũng không phải chân chính tin tưởng. Bây giờ Nhiếp thành thần, dưới tay hắn ngược lại là nhiều một cái người có thể dùng được. Liễu trưởng lão cũng là kích động nói, lão Liễu gặp qua công tử, đa tạ công tử giúp ta thành thần. Đại ân đại đức. Lão Liễu suốt đời khó quên hắn nói là trước kia Tần Đình giúp hắn một tay, đem một đạo thần lực chuyển vận đến trong cơ thể của hắn. đem hắn nhục thân cải tạo, đúc lại nguyên thần, nếu không lấy hắn nội tình, sợ rằng sẽ thành thần thất bại. Đến lúc đó mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng là không trên không dưới, cũng là có chút lúng túng một cảnh giới. Mà Liễu trưởng lão cũng là trong lòng có chút cảm khái thổn thức. Nghĩ năm đó hắn chỉ là Huyền Thiên Tông một cái ngoại phái trụ sở trưởng lão. Thực lực bất quá là thần thông cảnh. Về sau thời gian một chút nhìn đến cuối cùng, đơn giản là tại trụ sở chịu mệt nhọc trấn thủ số lượng trăm năm. Thọ nguyên gần hết lúc bị Huyền Thiên Tông triệu hồi môn. Tại công đức viện lại làm cái mấy năm công đức trưởng lão. Cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ động phủ tọa hóa, không người chú ý, nhưng là từ khi gặp Tần Đình, hắn nắm được cơ hội, không chỉ là chưa từng lông chi địa triệu hồi Huyền Thiên Tông sơn môn, càng là đi theo Tần Đình nam nam chinh bắc chiến, trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, càng là cùng Tần Đình cùng nhau phi thăng thần giới, bây giờ cũng là phi thăng thành thần. Cái này thế nhưng là năm đó Liễu trưởng lão nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Liễu trưởng lão trong lòng âm thầm thề, tại thần giới nhất định phải là Tần Đình hiệu lực, hảo hảo báo đáp công tử ơn chi ngộ. Đương nhiên, thuận tiện dựa vào công tử uy danh hưởng hưởng phúc, cũng là chuyện đương nhiên nha. Xuyên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.